Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1050, chương 1051, hành hương đường. Nhất chúng yêu tộc đều thành tín quỳ xuống, lễ bái trong lòng bọn họ vô thượng thánh địa, tự liền cái danh xưng này viên tổ viên hầu cũng là rất cung kính quỳ xuống. Viễn phương, liên miên ngọn núi đứng vững. Thành trì ẩn hiện, mênh mông vô biên, tựa hồ đang bày tỏ vô số nghìn năm cái này đã từng huy hoàng. Đang ở yêu tộc quỳ lại, nhân tộc ngẩn người thời điểm. Đột nhiên, lúc đầu tĩnh mịch một dạng thiên địa, dĩ nhiên chậm rãi hiện ra nồng nặc vô cùng sinh cơ. Vùng thế giới này, vốn chính là không có sinh cơ tử địa, nhưng là tại mọi người đến chi về sau. Dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện sinh cơ, làm cho Diệp Lăng đều là hơi nghi hoặc một chút. Đùng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chậm rãi ở bên trong trời đất vang lên. Một đám yêu tộc cũng là trực tiếp đứng dậy, xoay người nhìn có chút hả hê nhìn phía sau nhân tộc. Đùng, lại là một tiếng, Diệp Lăng lại cảm thấy cực kỳ giống có người ở bước đi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên run lên. Đặc biệt, thật sự chính là có người đến rồi. Viễn phương, một cái cao tới trăm trượng cự nhân, hướng phía nơi đây chậm rãi đến. Toàn thân tựa hồ là từ to lớn khối đá liên hợp tạo thành. Khí tức đáng sợ, một đạo thân ảnh cũng đủ để che khuất bầu trời. A hát, đáng thương nhân tộc, các ngươi ở nơi này thật tốt nếm thử tử vong tư vị đi. Các con, vọt vào, tìm kiếm thánh vật. Viên tổ cười ha ha, săn trong tay thiết bổng, lập tức điểm mũi chân một cái, hướng phía trước điên cuồng vọt tới. Những thứ khác yêu tộc cường giả cũng là gào khóc kêu loạn. Vọt tới, làm những thứ này yêu tộc trải qua cái kia cự đại thạch nhân bên người thời điểm. Thạch nhân căn bản không có từng chút một phản ứng. Ngược lại là nhất đúng không muốn ánh mắt trong mắt đang lóe lên sâm nghiêm sát cơ. Hành hương đường, cửu tử nhất sinh, đông, cái này to lớn thạch nhân bỗng nhiên dậm chân, một sóng lớn hướng phía trước mặt tất cả nhân tộc điên cuồng đánh tới. Luận thực lực, cái này thạch nhân tối thiểu cũng là lục kiếp tiên đế trình độ. Một cước này lực lượng, nhưng là không biết đánh ngã bao nhiêu cường giả. Phốc phốc phốc, từng cái tiên tôn cường giả đều là thổ huyết, coi như là Diệp Lăng cũng không hơn giảm. Ghê tởm này thạch nhân quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ thậm chí không có dũng khí dám động. Hành hương đường, tinh không tiên đế cười nhạt, cầm trong tay một cây trường thương, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đoàn nóng rực hỏa diễm. Hướng phía cái kia thạch nhân hung ác vọt tới. Hiu, trường thương mãnh liệt đâm, một luồng thương quang ngưng tụ ở nửa khoảng không, lập tức điên cuồng khuếch tán ra, như gợn nước rung động một dạng, tuy nhiên lại mang theo làm người sợ hãi khí tức. Vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào cái này thạch đầu nhân thân lên. Nhưng là nhường khiếp sợ một màn xuất hiện, tinh không tiên đế một thương, dĩ nhiên căn bản không có thể đánh ngã thạch nhân. Thậm chí liền lùi lại một bước cũng không có. A hát hát hát, một đám cường giả đều là hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người nhãn thần đều có chút thay đổi. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Đáng chết, cái này thạch nhân vì sao không giết yêu tộc cường giả? Ngược lại làm nhằm vào. Đang ở này lúc, xa chỗ cái kia mơ hồ có thể thấy được thành trì bên trong. Đột nhiên lóe ra nhiều bó rực rỡ thần quang, đó là bảo vật khí tức, mọi người trong mắt đều thẳng, kháo lại đặc biệt chờ đợi, khả năng liền xong, bảo bối đều bị cường quang, chờ đợi bọn họ cái kia không cũng chỉ còn lại có tử vong. Các huynh đệ, cùng nhau xông, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy hắn một cái có thể ngăn cản bao nhiêu. Một gã tiên tôn hậu kỳ cường giả giống giận, thân thể điên cuồng xông lên đi ra ngoài, Lập tức vô thiên cái địa nhân tộc cường giả đều cuồng xông đi. Rầm rầm, thân ảnh như thoi đưa. Chỉ bất quá khi hắn nhóm vọt tới thạch nhân bên người một khắc kia, thạch nhân hai cánh tay bỗng nhiên nhấn một cái. Cái kia nguyên bản bình tĩnh đại địa lên, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng đạo mang theo bén nhọn hơi thở thạch trụ. Phốc phốc, đủ đủ mười mấy cường giả trực tiếp bị đá này trụ cho xuyên thấu thân thể. Đọng ở trên trụ đá, tiên huyết tích lạc ở trên đất. Chỉ bất quá cái giá như thế này cũng đổi lấy vài cái cường giả chạy trốn. Bọn họ thấy đào thoát thạch nhân phạm vi công kích chi sau kích thích không gì sánh được. Hướng phía trước, cuồng vọt lên. Đệ nhất thất ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Nhân thành công, còn thừa lại bị thạch trụ bức cho trở về cường giả từng tái đều là cắn chặt hàm răng. Xông, oanh, mọi người lại là mạnh mẽ vọt tới. Trong này chỉ có một ngoại lệ. Đó chính là tinh không tiên đế. Hắn điểm mũi chân một cái, trực tiếp theo thạch nhân bên người lướt tới. Hơn nữa thạch nhân căn bản không có ngăn cản. Ngăn cái gì ngăn, lại đỡ không được, còn không bằng giết một ít phía sau nhân càng thích hợp. Duy nhất một cái người cao to đi. Ôm luôn, này, đạp có người cao to chỉa vào cường giả trong lòng có chút phạm sợ. Chỉ bất quá phô thiên cái địa nhân tộc cường giả từng cái như châu chấu điên cuồng chạy thục mạng, hay là cho thạch nhân tạo thành áp lực nhất định. Hắn cường thịnh trở lại, có thể hay không có thể giết mọi người, luôn luôn có cá lọt lưới. Phốc phốc phốc, thạch nhân xuất thủ lần nữa, theo nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên điên cuồng rơi xuống một khối kế cục đá to lớn. Hung hăng đập xuống, một ít cường giả không tránh kịp, trực tiếp đã bị đập trúng. Lực lượng chi lớn, dĩ nhiên đem những này cường giả cho trực tiếp đập trúng trên đất. Khảm nạm đến bên trong, rầm rầm, lại là một đám cường giả cuồng vọt tới. Chỉ bất quá lúc này đây, có một người, dĩ nhiên hướng phía thạch nhân điên cuồng vọt tới. Hắn là muốn chết sao? Chính là tiên tôn trung kỳ, cũng dám trực diện cái này kinh khủng thạch nhân, thật là không biết chết sống a. Mặc kệ nó, nhân gia muốn chết, cùng chúng ta không có từng chút một quan hệ. Mau mau xông, mọi người đều là đối với tên điên cuồng kia không báo bất kỳ hy vọng. Chỉ bất quá hắn nhóm nhưng không biết, xông tới cái tên kia, tên là Diệp Lăng. Diệp Lăng cầm trong tay đả thần thạch, nắm thật chặt, đôi mắt híp lại, một luồng kinh thiên lực lượng ở cánh tay hắn bên trong bắt đầu khởi động. Cái này thạch nhân bất quá chỉ là lực lượng đại mà thôi, cùng tiểu hắc không sai biệt lắm, hầu như cũng có hay là không nhìn thần thông các loại đáng sợ khí lực. Chỉ bất quá gặp trên, lên, hắn cũng là không có từng chút một uy hiếp. Luận lực lượng, coi như là tiên đế Diệp Lăng cũng chưa từng sợ qua. Cút ngay cho ta. Đã vọt tới thạch nhân bên người, Diệp Lăng đột nhiên giống to hơn, nâng tay lên cánh tay hung hăng đập về phía hướng phía hắn điên cuồng đánh tới cánh tay. Cạch, ong ong ong, tất cả cường giả đều là cảm giác được màng tay tựa hồ cũng vào giờ khắc này phá một dạng. Hùng dũng thanh âm làm cho bên trong cơ thể của bọn họ phiên giang đào hài. Nhưng là sau một khắc làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Lăng đập trúng thạch nhân cánh tay. Lập tức thạch nhân khuôn mặt trên, lên, dĩ nhiên xuất hiện nhân tính hóa kinh hãi màu sắc. Đông đông đông, cái này thạch nhân thậm chí ngay cả lui ba bước, thân thể mạnh mẽ run rẩy. Cánh tay đều ở đây không phải tự chủ run rẩy. Nhìn nữa Diệp Lăng, thân thể như diều đứt dây, ở nửa khoảng không bên trong xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đập trúng thạch nhân thân sau. Phốc, Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ bất quá hắn lập tức lại nổi lên thân, cười lạnh một tiếng, khuôn mặt trên, lên, giữ tợn màu sắc tiêu thất. Điểm này tổn thương đối với hắn mà nói các loại. Chờ, với không có, vừa rồi ngạnh hám thạch nhân khủng bố một màn, làm cho phía sau cường giả từng cái đều là rợn cả tóc gáy. Người này, còn là người sao? Đừng nói bọn họ, coi như là thạch nhân tựa hồ cũng ngẩn người. Hiu, Diệp Lăng đứng dậy, hướng về phương xa điên cuồng vọt tới, lưu lại một chúng cường người. Hoảng sợ đối mặt với tựa hồ phát điên thạch nhân, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.